Y đạo quan đồ, chương 225, cùng tắm, góc truyện audio.com. Bàng Bân nói, tiểu Trương A, chuyện gì xảy ra vậy? Hai người Hồng Kông kia vì sao lại lái xe cảnh sát ở trên đường làm loạn lung tung, may mà không có gặp chuyện gì, vạn nhất gây ra án mạng vậy phải làm sao bây giờ? Trương Dương cười nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, vẫn còn ham chơi nên phát sinh chút xung đột cũng là khó tránh khỏi. Những lời này của hắn là bênh vực rõ ràng, An Đạt Văn cùng Ngả Mễ chủ động trêu chọc người ta, theo như hắn vừa nói là xung đột thì trách nhiệm thuộc về cả hai phía. Chủ nhiệm ban chiêu thương Đồng Hồng Ngọc đi tới vừa lúc nghe được hắn những lời này, Đồng Hồng Ngọc bởi vì chuyện lần trước Trương Dương đánh con của nàng Lương Siêu còn canh cánh trong lòng, nàng bực tức nói. Tiểu Trương, người tại sao nói như thế? Lương Siêu cùng Trường Đông bọn chúng hảo hảo lái xe, là bằng hữu của ngươi vô duyên vô cớ lái xe đụng bọn chúng, nếu không làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy. Trương Dương vẫn cười nói, đồng chủ nhiệm chuyện đã xảy ra ngài nói phải làm sao bây giờ. Giao cho đại đội cảnh sát giải quyết, người ta là đồng bào Hồng Kông, chúng ta còn phải cùng cảnh sát Hồng Kông liên lạc nữa, đoán chừng còn phải theo một chút trình tự cùng lắm thì đem bọn họ trục xuất. Nếu không thì đem chuyện này đăng tin tức đăng báo rồi TV, hào hào tuyên truyền rỗng rãi ra. Đồng Hồng Ngọc đã hiểu, thằng nhãi này đang đe dọa chính mình, nàng cho dù đau lòng nhi tử hơn nữa nhưng dù sao vẫn sợ ảnh hưởng, chuyện náo lớn đối với người nào cũng không có lợi. Bàng Bân nói, quên đi, hiệp thương giải quyết đi. Trương Dương cười tủm tỉm nói. Bàng cục trưởng đồng ý nhưng đồng chủ nhiệm chưa chắc đồng ý a. Bất quá có chuyện xin báo trước, An Đạt Văn là cháu của An Lão cũng là chủ tịch hiện tại của Thế Kỷ An Thái. Nếu chúng ta xử lý chuyện này không tốt làm người ta tức giận, nói không chừng sẽ rút vốn khỏi Giang Thành, đến lúc đó thành phố hỏi tới nguyên nhân, thiết nghĩ cũng không che giấu được. Đồng Hồng Ngọc trong lòng cái này giận a. Trương Dương thật là quá ghê tởm, hắn trên danh nghĩa là phó chủ nhiệm chiêu thương nhưng đoán chừng rồi hắn sẽ có một chức vị chính, Đồng Hồng Ngọc tức giận vừa cảm thấy thật bất đắc dĩ, cái này không phải bởi vì nàng sợ bối cảnh An Đạt Văn, chủ yếu là nàng sợ chuyện náo lớn đối với mình ảnh hưởng không tốt. Lúc này xe của tòa soạn báo cũng tới, Khương Lượng vẻ mặt uy nghiêm đi tới, đem mấy tên ký giả quát lớn rồi vừa đuổi, để cho bọn họ mau sớm rời đi, chuyện gì một khi đăng báo ảnh hưởng liền không thể tự mình khống chế. Đồng Hồng Ngọc sốt cục gật đầu nói. Hiệp thương giải quyết đi, An Ngữ Thần chủ động nói muốn gánh chịu tất cả phí sửa xe cùng đồng ý bồi thường một khoản tiền thuốc thang cho bọn Lương Siêu. Bởi vì nguyên nhân Trương Dương ở chỗ này, đối phương cũng không dám lấy nhiều, chỉ là tượng trưng nhận 200 đồng tiền. Sau đó An Ngữ Thần nhịn không được khiển trách An Đạt Văn mấy câu. Thật ra thì chuyện này cùng An Đạt Văn không có nhiều quan hệ, Ngả Mễ bình thường tính tình điên điên khùng khùng, ở Hồng Kông thì không sao, vừa đến Đại Lục thì cả người lại đột nhiên hưng phấn lên, An Đạt Văn đối với nàng lại hết sức che chở, chuyện gì cũng để tùy cho nên mới gây ra rồi chuyện này. Khương Lượng nhìn chiếc xe cảnh sát kia bị đụng tan tành sơ mướp thật là không thể làm gì, cũng may tối nay chuyện này cũng không có náo lớn, hiệp thương giải quyết. Góc truyện audio.com, đối với mỗi người mới có lợi, hắn chỉ vào mũi Trương Dương mắng. Tiểu tử ngu ngốc ngươi đúng là phá xe không biết mệt mỏi. Trương Dương cười nói, ta cũng phát hiện như vậy, đại khái ta cùng xe hình như không hợp. Cái này, xe này ta giúp ngươi sửa. Sửa cái rắm, sợ rằng phải đã hỏng nặng rồi. Trương Dương lái xe Jeep của mình về. Sáng sớm ngày thứ hai hắn phụng bồi 2 tỷ để An Ngữ Thần đi tham bái Phật Tổ Xá Lợi. Nam Lâm Tự đã tu sửa gần xong, hiện tại Phật Tổ Xá Lợi cũng đã mang xuống địa cung bảo tồn. Trương Dương cùng Nam Lâm Tự từ trên xuống dưới hết sức quen thuộc, phương trượng Phổ Nguyên đặc biệt phụng bồi 2 tỷ để An Ngữ Thần đi cầu phúc. Trương Dương đi cùng Tam Bảo Hòa Thượng nhìn một chút tình huống sau khi tu sửa xong của Nam Lâm Tự. Bởi vì nơi này là công trình An gia đầu tư trọng điểm, phương diện chất lượng công trình thi hành tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, trình độ tu sửa rất cao. Trương Dương đối với Nam Lâm Tự hết thảy hết sức hài lòng. Tam Bảo Hòa Thượng nói. Trương chủ nhiệm, gần đây công nhân công xưởng dệt tới gây chuyện, kính xin ngài hướng thị chính phủ phản ứng một chút. Trương Dương cười nói, với các ngươi thì có liên quan gì, bọn họ huyên náo là nguyên bộ quảng trường buôn bán Nam Lâm Tự. Tam Bảo nói, chúng ta người xuất gia cần thanh tịnh, bọn họ làm loạn như vậy đối với việc tu hành của chúng ta bất lợi. Trương Dương nhìn Tam Bảo một chút, trong lòng thầm nghĩ ta còn không biết ngươi là cái dạng gì sao, ngươi chính là một thầy tu giả danh lừa bịp mà cũng xứng nói tu hành. Tam Bảo bị Trương Dương nhìn như vậy trong lòng chột dạ, mỉm cười nói. Trương chủ nhiệm chớ trách ta chỉ là nói chút ý kiến. Trương Dương nói, Nam Lâm Tự sau này đối ngoại mở ra các ngươi càng đừng nghĩ thanh tịnh. Trương chủ nhiệm lời ấy sai rồi, khách hành hương cùng kẻ nháo sự căn bản là hai chuyện khác nhau. Trương Dương nghĩ thấy lời của Tam Bảo cũng có chút đạo lý, dù sao sau khi khách hành hương tiến vào chùa không thể nào lớn tiếng làm ồn được, hắn thấp giọng nói. Người yên tâm đi, chuyện này chính phủ sẽ sớm giải quyết, lần này An Tiểu Thư tới đây chính là vì hoàn toàn giải quyết chuyện công xưởng dệt, các ngươi đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần đem chùa chiền quản lý tốt là được. Tam Bảo gật đầu, Trương Dương nói, hai ngày nữa chuẩn bị cho ta một ít Phật châu gỗ từ đàn khai quang để tặng người ta. Trương chủ nhiệm chờ một chút, Tam Bảo xoay người đi, chỉ chốc lát sau liền lấy cho Trương Dương hơn 10 chuỗi khai quang Phật châu, lại đặc biệt chuẩn bị cho Trương Dương một nhóm Phật châu lớn, đây là để cho hắn treo ở trên xe trừ tà. Trương Dương vốn là không tin cái này, nhưng gần đây xe của hắn đúng là không ít tai ương. Nói không chừng Phật châu này thật có thể giúp hắn thoát tai họa. Tam Bảo thần thần bí bí nói, phương trượng tự mình khai quang, dính linh khí Phật tổ xá lợi. Trương Dương lại nghĩ tới một chuyện. Kinh Sơn Quan Âm Viện Định Nhàn Sư Thái muốn đến đây tham bái Phật Tổ xá lợi, có thể gần đây sẽ tới. Tam Bảo gật đầu nói, chuyện này ta biết Hiệp hội Phật giáo thành phố Kinh Sơn đã liên lạc qua, hình như là cuối tuần tiến hành hoạt động trao đổi Phật giáo. Nghe nói Định Nhàn Sư Thái muốn ở Thanh Thai Sơn tuyên bố xây am, không biết tin tức này là thật hay giả. Trương Dương nói, người nắm bắt tin tức cũng thật linh thông, 2 tỷ đệ An Ngữ Thần ở dưới sự hướng dẫn của Phổ Nguyên Phương Trưởng. Góc truyện audio.com Đi tới bên cạnh bọn họ, Phổ Nguyên cũng đưa cho 2 tỷ đệ bọn họ mỗi người một chuỗi Phật châu. Trương Dương buổi sáng còn có việc cùng Phổ Nguyên nói hai câu liền cáo từ rời đi. An Ngữ Thần cùng An Đạt Văn trước tiên ở Nam Lâm tự cùng Trương Dương chia tay, hai người bọn họ muốn tới phi trường đón An Đức Uyên. Trương Dương bởi vì muốn cùng Kiều Mộng Viện ước hẹn cho nên không thể cùng đi, bất quá hắn đã giúp An Đức Uyên sắp xếp xong xuôi địa điểm nghỉ ngơi, có điều Trương Dương là hiểu rõ An Đức Uyên, trước khi chuẩn bị đi đặc biệt đem An Ngữ Thần gọi qua một bên, thấp giọng nhắc nhở nói. Coi chừng tư thúc của ngươi đấy, An Ngữ Thần cười ngọt ngào, yên tâm đi, Trương Dương chạy tới đập chứa nước Nam Hồ, Hứa Gia Dũng cùng Kiều Mộng Viện đang ở đập chứa nước câu cá, hai người hướng Trương Dương chào hỏi một câu, Hứa Gia Dũng cười nói. Người tới vừa đúng lúc, nhanh đi giúp Thì Duy nhóm lửa. Thì Duy lúc này đang ở bãi đất trống lắp ráp lò nướng. Trương Dương đi tới, cười hì hì nói. Thật không có nhân đạo, ai lại để một đại khuê nữ như hoa như ngọc ở chỗ này khuân vác. Thì Duy ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Ít nói lải nhải, nhanh tới giúp ta nhóm lửa. Trương Dương đem than củi sắp xếp xong lại đổ vào một ít cồn. Sau đó trợ giúp Thì Duy từ trong xe của bọn hắn lấy ra cái bàn ăn xếp nguyên liệu dùng để nướng đã chuẩn bị xong tất cả. Thì Duy lớn tiếng nói. Câu có cá không đó? Kiều Mộng Viện thu cần câu, nhìn bộ dáng của nàng là không có thu hoạch được gì. Hứa Gia Dũng nói, các ngươi nướng trước đi, ta tới ngay đây. Trương Dương tới dù sao cũng phải làm thêm một món ăn nữa chứ. Đang nói thì đã có cá cắn cái câu rồi, Kiều Mộng Viện vừa trở về liền đi hỗ trợ. Hứa Gia Dũng câu được một con cá nheo nặng chừng 3 cân vừa lúc dùng để làm cá nướng. Hắn đem con cá nheo rạch bụng rửa sạch rồi cầm trở lại. Thì Duy nói, tại sao lâu vậy? Hứa Gia Dũng mỉm cười nói, buông dậy dài mới có thể câu cá lớn. Không có chút tính nhẫn nại làm sao câu cá. Trương Dương vốn cảm thấy những lời này của hắn chút hàm nghĩa khác. Nhàn nhạt cười nói, nhưng dây dài quá cũng không được, khó kiểm soát cá sẽ ăn mất mồi rồi chạy mất. Hứa Gia Dũng cười nói. Ta là cao thủ câu cá, tình huống như thế sẽ không xuất hiện. Kiều Mộng Viện xinh đẹp cười nói. Người cũng không thể quá tự tin, phải biết rằng tự tin cùng tự phụ chỉ cách nhau có một ly. Hứa Gia Dũng ôm eo nhỏ của Kiều Mộng Viện nói. Đối với người ta là vừa tự tin vừa tự phụ, thì Duy liền ra vẻ buồn nôn, Trương Dương liền ha hả cười một tiếng, tiếp nhận bia của Kiều Mộng Viện đưa tới cầm lấy một cây sâu thịt gặm. Hắn không tin Hứa Gia Dũng đối với mình có bất cứ ý tốt nào, người mời ta ăn cơm dã ngoại, ta tới rồi, muốn cho ta viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ta ăn, đạn pháo ta trả lại cho ngươi. Hứa Gia Dũng lại cười rất tự nhiên, từ ngoài mặt nhìn không ra hắn đối với Trương Dương ôm lấy cừu hận, hắn cầm lấy chai bia cùng Trương Dương đụng đụng. Trương Dương, ngươi có chút không được à nha, Mộng Viện đi tìm ngươi nói chuyện về Ngư Mễ Chi Hương, thế nhưng một chút mặt mũi ngươi cũng không cho. Trương Dương cười nói, ngươi nói như vậy không đúng, chuyện đó ta nói không tính, ta ở Ngư Mễ Chi Hương không có cổ phần, chuyện này thì liên quan gì tới ta. Người nào không biết Trương chủ nhiệm ngươi thần thông quảng đại. Ở Giang Thành cũng chưa có chuyện mà. Góc truyện audio.com, ngươi làm không được, ta nào có năng lực lớn như vậy, ngươi khen ta hay là mỉa mai ta đó. Hứa Gia Dũng nhấp một hớp bia nói. Tô Tiểu Hồng lấy lại Hoàng Cung giả Nhật là công lao của ngươi, chuyện này ở thương giới Giang Thành chúng ta người nào không biết a? có thể làm cho Chu Thủy Sinh biết điều một chút đem Hoàng Cung giả Nhật giao ra, hơn nữa phí chuyển nhượng thấp như vậy, đây chẳng phải là năng lực. Mặc dù Tô Tiểu Hồng đối với phí chuyển nhượng nói năng thận trọng nhưng Chu Thủy Sinh ăn cái uất ức này tránh không được liền rêu rao Tố Khổ nên chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài. Ta dù sao cũng giải thích không rõ. Giống như việc Hoàng Cung giả Nhật bị thanh tra giống nhau, cảnh sát phong tỏa phòng trọ thì liên quan đếch gì đến ta, tất cả mọi người nói ta là kẻ thông báo khiến cho xe của ta 3 ngày bị đập 2 lần, ngươi nói ta oan hay không? Hiện tại tốt rồi, Chu Thủy Sinh hắn không mở nổi nữa trở về Đài Loan lại nói là ta bắt hắn ép đi, ta coi là nhìn thấu rồi. Trên đời này vẫn còn việc không thể nói rõ lý lẽ, Trương Dương ta dễ khi dễ sao? Làm sao chuyện gì cũng đổ hết trên đầu ta vậy chứ? Cách Trương.